One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 138, Long Chi Chiến. Ầm ầm, bên trong, ngoại trừ trở tương lai Rock Hắc Ám Chi Long bên ngoài, còn lại 6 đầu cự long đã cùng Hakuen hung hăng giao phong ở cùng nhau. Sau đó chỉ thấy trên bầu trời một trận mênh mông ma pháp chớp động. Những này đám cự long không ngừng phun trào ra các loại ma pháp quang dây cùng hỏa diễm, ý đồ đem trước mặt Hakuen cho hóa thành cho tàn. Fairy Sophia, Hakuen trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái sữa quả cầu ánh sáng màu trắng, đồng thời trực tiếp chặn lại những ma pháp này cự long trùng kích. Bất quá cũng bởi vậy, Fairy Sophia vẫn là trực tiếp vỡ nát ra. Rất hiển nhiên là bởi vì trong đó thừa nhận lực lượng quá mênh mông. Hakuen ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở cự long Levia trên đỉnh đầu. Hakuen giận quát một tiếng, giữa trời một đao trực tiếp bổ chém xuống. 617 trên bầu trời thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo 10 phần tấm lụa màu đen đao mang, như là một tôn chưa đầy nguyệt hồ, 10 phần hoảng sợ. Phốc phốc, trường đao màu đen giữa trời xuống trực tiếp xuyên thấu qua cự long Levia thân thể. Màu đỏ tươi long huyết trực tiếp từ chỗ miệng vết thương rơi vãi mà ra, như là một trận gió nhẹ mưa phùn. Levia kêu rên một tiếng, ở trên bầu trời thân thể thậm chí đều run rẩy theo một cái chớp mắt. Rõ ràng là bị Hakuen trùng điệp một đao cho thương tổn tới. Mà lúc này đây, còn lại 5 đầu cự long cũng đều nhao nhao xông tới. Kim cương long Madagle ngụm lớn phun một cái, vô tận kim cương phong bạo liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng kích đu qua. Địa ngục viêm long Earthris Flame đồng dạng quét sạch ra vô tận địa ngục liệt diễm, đem nửa bầu trời thậm chí đều hóa thành liệt diễm chi địa. Trong đó càng có mấy đầu ma pháp cự long to lớn sắc bén long chảo mang theo gào thét gió lốc xé rách mà đến. Hakuen lại như cũ ung dung không vội. Khi tiến vào đến tiên nhân mô thức về sau, cả người hắn tốc độ nhanh chóng chớp động lên, thậm chí so thiểm điện cũng đều phải nhanh hơn mấy phần. Ầm ầm, khi Hakuen vừa mới xông ra cái này địa ngục chi địa thời điểm, bầu trời phiến gào thét, đám cự long ma pháp trùng kích 10 phần hoảng sợ, đụng vào nhau thời điểm thậm chí phảng phất dẫn động cửu tiêu trên bầu trời giông tố. Tiếng sấm cuồn cuộn, căn bản không dừng được. Trường hợp như vậy, người bình thường không cần muốn đối mặt, thậm chí nhìn xem đều cảm thấy kinh tâm động phách. Cho tới nay có bao nhiêu Slayer có thể tại cự long trong tay chạy trốn đâu. Cho nên cự long đối với đại đa số Slayer vẫn là có rất lớn bóng ma tâm lý. Đương nhiên, những cái kia Dragon Slayer ngoại trừ. Phốc phốc, phốc phốc, tại tiên nhân mô thức phía dưới Hakuen tốc độ tăng lên tới cực điểm. Trong tay trường đao màu đen càng là không ngừng phun trào ra bành trướng lăng lệ màu đen phong, nhìn 10 phần kinh khủng hoảng sợ. Cự ông Caesar Runner một cái bất ngờ không đề phòng, lưng trực tiếp bị Hakuen mang theo trường đao màu đen vút qua, đồng thời lộ ra một đầu thật dài sáng tạo. Ra hỏa này thực lực chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây thời điểm, tương lai Rock rốt cục có chút không cách nào yên tĩnh lại. Cho dù khoảng cách đến xa như vậy, nhưng là hắn như cũ có thể cảm nhận được Hakuen trên thân chỗ phát ra cái kia cỗ hoảng sợ khí tức. Làm sao có thể, thực lực của hắn liền xem như mạnh, vì sao lại cường đại đến nước này? Tương lai Rock hít vào một ngụm khí lạnh, Hakuen thực lực cường đại đến, đã để hắn cảm thấy sinh mục kết thiệt. Sát sát, chớp mắt thời gian, Hakuen mang theo trường đao màu đen ở trên bầu trời bỗng nhiên mấy cái công kích. Tới gần đám cự long trên thân không khỏi đều bị Hakuen cho vẽ kéo ra khỏi mấy đạo kinh khủng dữ tợn vết thương, trong lúc nhất thời trên bầu trời kêu rên không ngừng. Hakuen lạnh lùng, Tại một lần sau khi chiến đấu, cả người hắn đã nhanh nhanh khóa chặt lại cách mình cách đó không xa một đầu cự long Levia. Levia tại trải qua một lần sau khi chiến đấu, thân thể đã liên tiếp bị Hakuen trùng kích, bởi vậy thương thế hẳn là những ma pháp này trong cự long nặng nhất. Nếu như không phải là bởi vì loài rồng sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, đổi lại bình thường Slayer bị nặng như thế thương thế khẳng định đã chết. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, lại bởi vì tại hắn khóa chặt lại cự long Levia trong chớp nhoáng này, cũng đã chú định Levia tử vong. Hakuen nắm trường đao màu đen, trong thân thể màu trắng ma pháp năng lượng càng phun trào tới cực điểm. Nhìn từ đằng xa, cả người hắn tựa như là hoàn toàn bị một cỗ sáng chói vinh quang bao phủ. Như mộc chiến giáp, khí thế nghiêm nghị, sát sát, trong nháy mắt, Hakuen động. Trên bầu trời tựa như là đánh xuống một cái sấm rền. Cự long cũng đều là có trí tuệ cùng linh tính. Levia thân lớn băng lãnh hôm qua tử bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này nó thấy được ác ma bình thường Hakuen đã trùng kích đến trước mặt của nó. Phốp phốp, cự long Levia thân thể bỗng nhiên một cái thuốc màu. Tại nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã theo nó thân thể cao lớn vọt qua. Chỉ là lần này, Hakuen là trực tiếp từ Levia trong thân thể bộ xông qua. Phốp phốp, lại là một tiếng, Levia lập tức liền bị một cỗ trong thân thể chỗ truyền tới kịch liệt đau nhức cho kích thích kêu. Rên một tiếng, không nó muốn phản ứng, nhưng là đã chậm. Hakuen trường đao trong tay bỗng nhiên lại lần nữa biến to lớn. Lại là cắt ngang một tại trường đao màu đen phách chảm mở một đoạn Levia thân thể thời điểm. Trường đao màu đen lập tức lại hóa thành vô hình. Không, chuẩn xác tới nói là hóa thành một mảnh nước thủy triều đen kịt. Nếu như Levia không có gặp cường đại như thế thương tích, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản được IBM. Nhưng là giờ phút này lại rất hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Sát sát, sát sát, IBM như là nước thủy triều đen kịp, trực tiếp nhanh chóng lướt qua Levia thân thể, sau đó liền trực tiếp nhanh chóng gặm nuốt lên Levia huyết nhục. Ầm ầm, khi Levia một đôi long rực bị gặm nuốt đến chỉ còn lại có khung xương thời điểm, nó cái kia thân thể cao lớn trực tiếp từ trên bầu trời hung hăng hướng phía hoàng cung phương hướng rơi xuống phía dưới như là một đạo lưu tinh. Đáng tiếc là thân thể của nó tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền trực tiếp hóa thành một bộ lành lạnh khung xương. Cự lượng Levia tất cả huyết nhục thế mà đều trực tiếp bị IBM cho gặm ăn hầu như không còn. Phải biết IBM cái gì chưa từng ăn qua. Liền ngay cả cự long chi vương Hắc Long không phải cũng chôn vùi tại IBM trong miệng a. Với lại so sánh dưới, cự long Levia thực lực cùng Hắc Long còn vô pháp so sánh. Ầm ầm, Levia khung xương nặng nề mà rơi đập tại trong vương cung, phát ra nổ thật to thanh âm, thậm chí di chuyển lên cho bụi đều như là thủy triều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.